vợ yêu siêu sao, chồng trước anh bị loại. Chương 80-80, chú Liễu sẽ không hại cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy anh ta bộc lộ dã tâm, chú Liễu thừa thế nói, cơ hội chỉ có một lần, cậu phải cố gắng nắm giữ. Hùng Khai Thạc nhìn thái độ này của Liễu, trong lòng vô cùng rõ ràng. Lời này không có bằng chứng, nói ra căn bản không có người tin tưởng. Hơn nữa, điều này tương đương với lợi ích gửi đến cửa. Con ngươi của Hùng Khai Thạc xoay chuyển, cười hì hì nói. Muốn tôi giữ bí mật hoàn toàn không vấn đề gì, có điều bỏ chuyện này sang một bên, các người cũng phải lấy thành ý ra. Chú Liễu là người thông minh, ý cười trên mặt không thay đổi, hỏi. Cậu muốn, 5 triệu, Hùng Khai Thạc liếm liếm môi, giơ 5 đầu ngón tay ra. Sắc mặt của Bạch Nguyệt Khiết lập tức thay đổi. Anh điên sao, khóe môi của Hùng Khai Thạc cũng dần nhếch lên. Xí nghiệp Bạch Thị lớn như vậy, đổi trái tim của Bạch Nguyệt Khiết còn có cả thanh danh nữa, quá lời đi. Bạch Nguyệt Khiết quát, anh nằm mơ à, chú Liễu vội vã đến giữ Bạch Nguyệt Khiết. Cô chủ cháu đừng nói chuyện, Hùng Khai Thạc nhìn Bạch Nguyệt Khiết như vậy, vừa thương xót vừa đồng tình, nói. Cô muốn sống tiếp cũng đừng có tức giận chứ, bây giờ không phải cô muốn trái tim của cô ngốc sao, đúng lúc tôi muốn thân thể của cô ngốc, các người giúp tôi giúp cô, nếu không đáp ứng, vậy tôi chỉ có thể đi tìm Thời Lệnh Diễn thôi. Một là Thời Lệnh Diễn là chồng của Thi Mị, hai là Thời Lệnh Diễn vẫn là người đàn ông của Đường Vũ. Nếu như để anh Thời biết Đường Vũ chết có liên quan đến các người cảm thấy anh ta sẽ làm gì? Hùng Khai Thạc vô cùng tự tin, cười nói. Chỉ 5 triệu đối với Bạch Thị các người mà nói căn bản không tính là gì cả, vụ mua bán này người được lợi chính là các người. Được, chú Liễu lên tiếng trước Bạch Nguyệt Khiết, đồng ý luôn. Bạch Nguyệt Khiết khó tin nhìn về phía chú Liễu. Chú Liễu vỗ vỗ sau lưng cô ta an ủi nói với Hùng Khai Thạc. Đây hoàn toàn không có vấn đề. Hùng Khai Thạc mừng rỡ như điên, nhanh chóng quyết định. Vậy thì hợp tác vui vẻ nhé. Trên khuôn mặt của chú Liễu duy trì nụ cười dịu dàng, nói. Hợp tác vui vẻ, Hùng Khai Thạc rất nhanh rời đi một cách vui vẻ. Bạch Nguyệt Khiết khó tin hỏi chú Liễu. Chú Liễu, dựa vào cái gì mà đồng ý với người kia chứ? Chú Liễu cười đến dịu dàng, ánh mắt rất sâu. Ông ta nhẹ nhàng vuốt tóc của Bạch Nguyệt Khiết, nói chậm rãi. 5 triệu mà thôi, cậu ta cũng phải có mạng mới lấy được. Bạch Nguyệt Khiết hiểu rõ, bỗng nhiên có chút sợ sệt. Như vậy, có thể có gì không tốt hay không? Không có gì không tốt cả, Nguyệt Khiết. Chú Liễu than nhẹ, cháu chính là quá lương thiện, mới bị những người này ức hiếp, đều tại chú trước đây vẫn muốn cháu làm người tốt, sự thật người tốt lại là người vô dụng nhất trên đời này. Bạch Nguyệt Khiết ngơ ngác, cứ để họ Hùng đó hủy hoại đồ ngốc kia đi. Chú Liễu nói chậm lại, hủy hoại cô ta, họ Hùng này cũng không trốn thoát, vừa vặn một lưới bắt hết, đến lúc đó ánh mắt của Thời Lệnh Diễn mới ở trên người cháu, cô ngốc ạ. Trong lòng của Bạch Nguyệt Khiết vốn nghi ngờ, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Đúng vậy, chỉ có hủy đi Thi Mị anh ấy mới có thể nhìn đến mình, không phải sao? Chú Liễu sẽ không hại cô ta. Chấm, cách chương.